Vợ tôi là bác sĩ. Chương 72, hồi kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên khốn Việt Bân đã vát Hà Bội Sam trên vai. Chỉ còn cách vài bước chân nữa hắn sẽ bước lên cầu tàu và lên tàu rời khỏi đây. Nhóm người của Lục Tư Phàm cuối cùng cũng đã đuổi đến. Cảnh sát trưởng vội cầm loa nói lớn đề nghị người phía trước dừng lại. Chúng tôi cần kiểm tra. Việt Bân quay đầu lại nhìn thấy Lục Tư Phàm đang chạy thật nhanh về phía mình. Hắn ta căm ghét Lục Tư Phàm. Tuyệt đối không để cô trở về với anh. Hắn ta bất chấp sự ngăn cản của phía cảnh sát, quay đầu rồi bắt đầu chạy lên cần tàu. Nhận thấy tình hình không kịp, Dương Tử Dương liền cướp lấy súng của cảnh sát nhắm về phía Việt Bân. Anh không được làm vậy. Tôi đã từng tham gia vào quân đội, yên tâm đi, với cự ly này tôi có thể bắn được. Dương Tử Dương nhắm bắn về phía Việt Bân, anh canh vào chân của hắn ta, bắn một phát, viên đạn bay thật nhanh cắm thẳng vào chân hắn. Hắn ngã khỏi cầu tàu và mang theo Hà Bội Sam rơi xuống biển. Lục Tư Phàm nhìn thấy cô ngã xuống biển, anh vội thét lên và chạy nhanh hơn. Không, Lục Tư Phàm nhảy xuống biển giải cứu cô. Hà Bội Sam trong nước biển, cô bất giác mở mắt ra, từ từ tỉnh lại sau cơn hôn mê, cô nhìn thấy Lục Tư Phàm đang bơi lại phía cô. Cuối cùng anh cũng đến, nhưng có lẽ cô đã không thể cầm cự được nữa, cô theo dòng nước từ từ bị cuốn xuống đáy biển, Lục Tư Phàm càng bơi về phía cô nhanh hơn. Cuối cùng anh cũng nắm lấy tay cô, lôi cô về lại phía mình. Sam, em tuyệt đối không được bỏ cuộc đâu. Tiểu Khôn vẫn còn đang chờ em ở nhà, em nhất định phải quay về. Nếu như vẫn còn cơ hội, em muốn một lần nữa được ở bên cạnh anh. Lục Tư Phàm cố hết sức bơi lên mặt biển, khuôn mặt anh thể hiện rõ sự bất lực. Một tay ôm lấy cô không rời, một tay cố hết sức để bơi, chỉ hy vọng cả hai đều được bình an. Sau này liệu gia đình nhỏ của họ có còn cơ hội để đoàn tụ với nhau không? Một ngày đẹp trời của 12 năm sau, Tiểu Khôn, con trai của Lục Tư Phàm và Hà Bội Sam, đã lớn bột, thằng bé kháo khỉnh và rất đáng yêu. Bố ơi, mùa hè này chúng ta sẽ đi đâu vậy bố? Lục Tư Phàm đang nấu ăn trong bếp, anh từ tốn nói. Đầu mùa hè bố dẫn con đến một nơi, đảm bảo là con sẽ thích. Con biết nè, con biết sao, vậy con nói thử xem. Có phải bố muốn dắt con với em đến thăm mộ của mẹ không? Lục Tư Phàm dịu dàng xoa đầu của cậu bé, anh nói. Chủ nhật này bố sẽ dẫn con đến mộ mẹ, còn mùa hè này chúng ta sẽ đến nơi khác. Tiểu Khôn ngoan ngoãn gật đầu. Một cô nhóc nhỏ bước xuống lầu, nhìn thấy Lục Tư Phàm xoa đầu Tiểu Khôn, cô bé chạy lại làm nũng với anh. Ninh cũng muốn được xoa đầu nữa. Lục Tư Phàm mỉm cười dịu dàng với cô bé, anh cũng xoa đầu cô. Được rồi. Bây giờ hai đứa vào chỗ ngồi, ba dọn đồ lên ăn nha. Cả hai đứa bé ngoan ngoãn nói. Dạ, sau khi nhận được tin Hà Bội Sam mất, Việt Bân phát điên lên, và cũng vì vậy mà anh vẫn bị giam trong phòng đặc biệt, chờ ngày anh tỉnh mới có thể đưa ra xét xử. Việt Bân điên dại dại ngồi trong một góc, anh cầm lấy viên phấn vẽ hình Hà Bội Sam lên tường, miệng vẫn thường nói. Sam, sao em lại không về bên anh vậy hả? Sam, anh nhớ em nhiều lắm, em quay về bên anh đi. Nhìn bộ dạng điên dại của anh, Hà Lộ Khiết chỉ có thể ngậm ngùi đứng từ xa nhìn anh. Đứa con của Hà Lộ Khiết là Bân Kỳ, cậu bé lâu lâu lại được mẹ dẫn đến đây để nhìn người đàn ông điên dại ngồi trong phòng giam ấy. Cậu bé khó hiểu hỏi mẹ. Mẹ ơi, người đàn ông đó là ai vậy mẹ? Sao lúc nào mẹ cũng dẫn con đến đây vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con không thích ở đây đâu, mình về đi mẹ. Bân Kỳ ngoan, con nghe mẹ nói, sau này con tuyệt đối không được làm những chuyện xấu xa đâu biết không? Nếu như con làm như vậy thì sau này con sẽ giống hắn ta đấy. Bân Kỳ sợ hãi nói. Hả, con không muốn như vậy đâu. Bân Kỳ sẽ ngoan, không bao giờ làm điều xấu cả. Ngoan lắm, bây giờ chúng ta về nhà nha. Dạ, Niệm Chân đứng trước một ngôi mộ, đó là ngôi mộ của Alice, sau khi cô sinh con thì cũng mất máu mà qua đời. Ánh mắt anh có chút thương cảm nhìn nó. Dương Tử Dương từ xa đi lại, vỗ lên vai Niệm Chân. Cậu đứng ở đây lâu lắm rồi đó. Về thôi. Giá như thời gian có thể quay lại thì. Cô ta mất là do nghiệp của mình gây ra, không liên quan gì đến chúng ta cả. Nhưng mà, thôi đi, chúng ta về thôi. Giờ là mùa đông đấy, ở ngoài lâu không tốt, nhanh lên. Niệm Chân gật đầu đồng ý rồi cùng Dương Tử Dương ra về. Trương Chí Thần giờ đây đã lên chức thành trưởng khoa. Anh là một bác sĩ giỏi trong bệnh viện. Trong lúc gặp lại một người bạn cũ, anh bạn đó nhìn thấy anh vẫn còn độc thân nên mới trêu đùa anh vài câu. Nghe, cậu định bao giờ lấy vợ hả? Trương Chí Thần cười ngại ngùng nói. Cậu hỏi chuyện này để làm gì hả? Thì quan tâm cậu một chút không được à? Trương Chí Thần có chút buồn, anh cười chua chát nói. Tôi vẫn đang chờ một người. Cậu bạn của anh nhìn bộ dạng này thì lại có chút khó hiểu, chưa kịp cất lời thì giọng của một cô gái cất lên. Anh vẫn đang chờ chị ấy sao? Giọng nói này thật sự rất quen, Trương Chí Thần lập tức đứng lên, nhìn về phía cô gái, nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình anh ngơ ngác, hóa ra người đó là Chu Khả Di, giờ cô cũng đã là một người phụ nữ trưởng thành và rất chững chạc, cô cầm hồ sơ rồi vui vẻ nói. Tuy em không phải là người anh đang chờ nhưng mà, em hy vọng anh sẽ không từ chối hồ sơ xin việc của em đúng không? Trương Chí Thần nhìn cô đến ngây người, đôi mắt ửng đỏ lên, anh lao đến ôm lấy cô vào lòng, anh thì thầm vào tai cô. Anh sẽ không bao giờ từ chối em nữa, anh đã chờ đợi em rất lâu rồi đấy. Cuối cùng sau bao nhiêu năm chờ đợi họ cũng đã đến được với nhau, tuy chuyện tình chắt chỡ nhưng vẫn hy vọng tương lai hai người sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Tháng năm đến, Côn Minh khoác lên mình một màu tím của hoa phượng rực rỡ, Lục Tư Phàm dẫn hai đứa bé đến đây, đến đúng cái nơi mà anh và Hà Bội Sam đã nói lời chia xa. Cậu bé Tiểu Khôn chán nản nói, ở đây có gì đâu mà cha dẫn bọn con đến. Nó chả vui chút nào. Lục Tư Phàm ân cần nói. Khôn khôn, con có biết không nơi đây chính là nơi mà cha và mẹ đã từng hứa với nhau, khi con lớn sẽ dẫn con đến đây, gia đình chúng ta sẽ được đoàn tụ. Lục Tư Phàm nói đến đây thì nghẹn ngào, anh nhớ lại hình bóng của Hà Bội Sam khi ấy, đã trải qua bao nhiêu năm nhưng trong anh vẫn không thể nào quên được hình bóng của cô. Tiểu Khôn hiểu chuyện, cậu bé tỏ ra vui vẻ và thích thú hơn, cậu nhặt lấy một bông hoa phượng rơi trên đường, nhìn ngắm đó. Đây chắc hẳn là cảnh tượng mà mẹ đã mong muốn nhìn thấy, Tiểu Khôn hứa sau này chỉ cần có thời gian sẽ đến đây, bởi vì Tiểu Khôn biết mẹ lúc nào cũng dõi theo Tiểu Khôn, những gì Tiểu Khôn nhìn thấy mẹ cũng sẽ nhìn thấy, có đúng không cha? Lục Tư Phàm mỉm cười gật đầu, Sam Sam con trai mình đã thật sự lớn rồi, nó rất hiểu chuyện, em ở trên trời nhất định phải dõi theo nó đấy biết không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay lúc đó một cơn gió thổi qua. Một cô gái trẻ mặc chiếc váy trắng xinh đẹp bước ngang qua, cô nhìn ba cha con họ rồi mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười trong trẻo như Hà Bội Sam ngày nào, cô lướt qua họ để lại một điều gì đấy trong ánh mắt của Lục Tư Phàm. Cách chương.